Chương 1087 tối cường thăng cấp hệ thống. Bây giờ đến phiên ngươi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Chiến Đình đã từng nói để cho hắn mang theo Long gia đệ tử tiến vào Long vực, trong này nhất định là có nguyên nhân, nhưng mà không chỉ là Long gia đệ tử, Long Phi muốn đem bạn bên cạnh, huynh đệ, nữ nhân toàn bộ mang vào Long vực để gia gia, các ngươi đi nhanh, lập tức chạy tới. Long Phi nói xong ánh mắt liền nhìn chằm chằm mặt đầy cần ăn đòn Tống Ngàn Thành, đạo: "Lão tử hôm nay không bạo nổ ngươi đổi thành họ của ngươi." Tống Ngàn Thành lạnh lùng cười lớn: "Ệ Long Phi, hôm nay ta không đem ngươi đánh quỳ ở trước mặt ta với ngươi họ." Hắn tu vi không thấp, một năm này ở Thiên Ngoại Cung tu luyện, càng là đột nhiên tăng mạnh, tu vi đạt tới phi tiên bát phẩm cảnh giới đỉnh cao, cộng thêm hắc ám khu vực bảo địa ngục luân, có thể nói, coi như là phi tiên cửu phẩm cường giả cũng không phải hắn đối thủ. Long Phi, phi tiên nhất phẩm cũng chưa tới, hắn căn bản không coi vào đâu. Long Ba Đỉnh không do dự, hô to một tiếng: "Ệ Long gia đệ tử nghe lệnh, tất cả đều theo ta đi." Long Ba Đỉnh nhanh chóng xông về hoàng cung lỗ đen phương hướng, Long gia đệ tử theo sát phía sau. Kiều Kiều, báo nữ trong lòng các nàng có nói không hết lời nói muốn nói với Long Phi, nhưng là bây giờ các nàng chỉ có thể đem những lời đó cho nhịn được, nhanh chóng đi theo Long Ba Đỉnh hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Các nàng tâm lý đều là có chút lo lắng, cầu khẩn: "Ệ Long Phi, ngươi nhất định phải bình an." Thấy Long gia đệ tử nhanh chóng hướng lỗ đen phương hướng chạy tới, Cổ Thông Thiên Long mi lòng căng thẳng, thầm nói: "Ở nhìn cách tử Long Phi có biện pháp mở ra Long vực." Chợt Cổ Thông Thiên trong nháy mắt hạ lệnh, đạo: "Ngươi đuổi theo cho ta." Vèo, vèo, vèo, một đám phi tiên cường giả đuổi theo, chẳng qua là, trong nháy mắt này, Long Phi khí tức di thiên tản ra, y oanh, oanh, ầm. Từng đạo vang lớn, đem những phi tiên đó cường giả hết thảy cũng cho đỡ được, khóe miệng móc một cái, nhìn chằm chằm trời cao trung Cổ Thông Thiên cười lạnh nói: "Ngờ nghĩ từ nơi này qua. Trừ phi ngươi có thể từ ta trên thi thể bước qua đi." Mười mấy tên phi tiên cường giả bị Long Phi đỡ được, Cổ Thông Thiên hai mắt một nanh, cười lạnh nói: "Thì từ ngươi trên thi thể bước qua đi." "Hắc hắc, Y Long Phi, ngươi con chó này mệnh còn có chút chỗ dùng, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng là đoạn cái tay, đoạn chỉ chân cái gì hẳn không ảnh hưởng ngươi mở ra Long vực chứ?" Cổ Thông Thiên mặt đầy miệt thị, năm ngoái thời điểm bị Long Phi cho nghiền ép một lần, năm nay bất đồng, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cường giả đều ở chỗ này, Long Phi đang cùng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đấu, hắn căn bản không có thực lực đó, hơn nữa, Cổ Thông Thiên tâm lý rất rõ, chính mình so sánh năm ngoái thời điểm hắn trở nên mạnh mẽ rất nhiều, cường đại đến ai cũng không sợ cảnh giới, tiếng nói vừa dứt, Cổ Thông Thiên ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh như băng nói: "E động thủ." Ầm. Không đợi Cổ Thông Thiên nói xong, Long Phi bóng người đột nhiên chợt đâm đi lên, hỗn độn chi lực mở ra, siêu say đa hình thức mở ra, đi lên nhắm ngay một tên phi tiên cường giả chính là một chưởng vỗ xuống, gây ung ung. Một tiếng vang thật lớn, cả cường giả kia trên đỉnh đầu bay lên một vài trăm triệu điểm thương tổn giá trị, miểu sát, ẻ đinh. "Chúc mừng player Long Phi", gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi cũng không có dừng lại, thân thể chuyển một cái, hai quả đấm ôm một cái, không đợi những phi tiên đó cường giả kịp phản ứng, nặng nề nhảy lên, hướng về phía một tên phi tiên cường giả đỉnh đầu một quyền đánh đi lên, ê ung ung. Thức hải băng liệt, tâm thần phá, trong nháy mắt lại vừa là miểu sát, ê đinh. Hệ thống lại nghĩ tới một đạo thanh âm nhắc nhở: "Ê mẹ, còn có ai? Phi tiên cảnh giới ngạo mạn đúng không? Không nổi đúng không? Bọn họ, lại cho lão tử đắc ý a." Long Phi gào thét, dung hợp hỗn độn chi lực hắn bây giờ có được siêu cường lực đo, vài tỷ cái điểm HP thì thế nào, như thường miểu sát. Cổ Thông Thiên hai mắt một nanh, cười lạnh nói: "Ở nhìn dáng dấp một năm qua này ngươi tu vi có chút tiến bộ mà, bất quá. Liền điểm này tiến bộ lại có thể thế nào?" "Long Phi, ngươi quá yếu." "Ha ha ha, kỵ cùng tiến lên." Ngay tại Cổ Thông Thiên lúc nói chuyện, hắn một đạo lực đo oanh kích xuống, như lôi đình vạn quân thế, gây cho ta mệt. Ánh sáng trận. Ông. Một từng chùm sáng trong nháy mắt hạ xuống, tạo thành lực lượng cường đại lưới, đem Long Phi thể nội lực đo cho phong ấn lại, hơn 10 người phi tiên cảnh giới cường giả trong nháy mắt công kích tới, đây là so với thần quan trận cao cấp hơn trận pháp, đối với loại này trận pháp phương pháp phá giải chỉ có một, đó chính là nghiền nát nó, kỳ ông. Long Phi hai tay nắm chặt chùm ánh sáng, hùng hậu lực lượng không ngừng tràn ra, để phong ấn ta lực lượng. "Cổ Thông Thiên, ngươi xứng sao? Thập cấp vô song, mở cho ta." "Ông." Lực lượng trầm xuống, giơ lên hai cánh tay bên trong thần lực toàn bộ bộc phát ra, trực tiếp đem kia hai chùm sáng cho đẩy ra xuống, Long Phi tay trái nắm chặt, Đồ Long đao rơi xuống, quay đầu chính là chém một cái ẻ sát thần chém. Hỗn độn chi lực dũng động, Đồ Long đao bên trên hắc ám đao khí mang theo mãnh liệt lực cắn nuốt, nặng nề vỗ xuống ghê ung ung. Ánh sáng trận tan vỡ, Long Phi một bước đánh tới, bắt một tên phi tiên cường giả một quyền liền oanh thượng đi đánh bay. Sau khi Đồ Long đao vừa thu lại, bàn cổ khai thiên phủ triệu hoán đi ra, thân thể chuyển một cái, rất nhiều phi tiên cường giả trong đám bịch một tiếng, những cường giả kia trên người trôi lơ lửng một dọc này màu đen tinh huyết kỳ âm. Âm. Liên tục đánh ra, ở ngắn ngủi nửa phút trong thời gian, khi xông lên phi tiên cường giả trên người toàn bộ treo năm dọc màu đen tinh huyết, tạo thành chảy máu tổn thương trên đỉnh đầu bọn họ, huyết dịch đang nhanh chóng hạ xuống, hơn nữa, cũng trong nháy mắt này kích động đại chiêu nặc khắc Texas đoạn đầu đài, Long Phi động một cái, nhảy lên thật cao, hướng về phía một tên phi tiên cường giả chính là chém một cái, e rắc rắc. A. À. Đầu đoạn, thân thể phân chia hai nửa, hét thảm một tiếng sau khi là một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm, tử vong sau khi, đại chiêu thời gian cung đao khôi phục e rắc rắc. Không nói hai lời, lại vừa là nhảy một cái, lại vừa là chém một cái, ý a, hệ thống lại vừa là một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, lại nhảy lên, bàn cổ khai thiên phủ hung mãnh hơn nữa vô cùng chém xuống đi, ý a. Rắc rắc. Đinh. Giống như là động lần đánh lần tiết tấu như thế, cực kỳ mang cảm giác, chiến phủ rơi, đầu người phi, thanh âm nhắc nhở vang lên, kỹ năng nguội xuống xong, ngay sau đó lại vừa là một búa đòn nghiêm trọng xuống, ý rắc rắc. Tiết tấu thoải mái bay lên, 10 giây đồng hồ thời gian, 10 tên phi tiên cường giả bị chém bể mất, điểm kinh nghiệm EXP nhắc nhở tới 99%, chỉ cần tùy tiện chém giết một người liền có thể thăng cấp, liền có thể đột phá phi tiên cảnh giới, mà lúc này thời gian trôi qua một phút, chỉ còn lại cuối cùng một phút thời gian, Thanh Long lão tổ, Hắc Long lão tổ, Hải Long Vương bọn họ toàn bộ cũng vô cùng khẩn trương đứng lên, nhưng là bọn hắn cũng không có thúc giục Long Phi mà là tỉnh tỉnh chờ. Đợi Long Phi ra nhìn một chút kinh nghiệm cái máng, khóe miệng có chút móc một cái, nhìn trầm trầm cách đó không xa hắc ám vực chủ Tống Ngàn Thành, đạo, kẻ Tống Ngàn Thành, bây giờ đến phi ngươi. Đến đây đi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi xông lên, Tống Ngàn Thành khóe mắt lạnh lẽo, giữa không trung địa ngục luân đi theo động một cái, kẻ tiểu tử, chết đi cho ta. Số từ 1837.